Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, gia nhập bóng tennis bộ. Biến mất, Atobe Kigo vững tin tự mình không có hoa mắt. Hắn đối nhãn lực của mình tương đương tự tin. Từ Tiêu Dạ Nhị đao lưu đổi tay đánh cầu động tác. Cùng lực đạo để phán đoán. Rơi cầu điểm vị trí nằm trong dự tính của hắn. Đánh cầu thời cơ cũng không có vấn đề. Nhưng cầu biến mất. Tại chạm đến vợt tennis sát na. Quỷ dị xuyên qua. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Không có khả năng. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Atobe Kigo động tác cứng đờ. Phảng phất là tại vung đánh hụt khí. Hoàn toàn cảm giác không thấy cầu lực trùng kích. Sau một khắc, bên người của hắn, phịch một tiếng trọng hưởng. Atobe Kigo mãnh liệt quay đầu, nhưng lại con ngươi co rụt lại. Bóng tennis tại hướng nơi xa búng ra, cuối cùng đâm vào sân bóng lưới bóng chuyền phía trên. Cùng lúc đó, sát vách số 2 bóng tennis trận, hai tên thân mang chính tuyển đồng phục của đội bộ viên. Đồng dạng bị một màn này sợ ngây người. Atobe vậy mà vung rỗng. Người nói chuyện tên là Shishidorio. Một đầu màu nâu tóc dài. Thân cao 1m72. Tay phải cầm đập. Ánh mắt giật mình nhìn về phía số 3 sân bóng. Tại hắn đối diện nửa tràng bên trong. Otori Chawero đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía Atobe 09 Kigo. Hắn bề ngoài cởi mở ôn hòa. Một đầu màu xám bạc tóc ngắn. Chỉ là giờ phút này nhíu mày. Nhìn rất là không hiểu. Người kia phát bóng mặc dù rất lợi hại, nhưng bộ trưởng cũng không trở thành vung không. Đến cùng là tình huống như thế nào? Nói trở lại, người kia là ai? Shishidorio ánh mắt chuyển hướng Tiêu Dạ. Chawero, hắn phát bóng nhanh so ra mà vượt ngươi. Đừng nói ngốc lời nói. Hắn phát bóng hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng từ nhận banh động tác còn có nắm vật tư thế đến xem. Không có đánh bao lâu bóng tennis đi. Chỉ là dựa vào cường đại tố chất thân thể đánh ra tới phát bóng. Otori Chawero nắm vuốt vợt. Tennis, nện một cái bả vai. Ngữ khí mang theo ngưng trọng nói thầm. Lời tuy như thế, nhưng tựa hồ cũng không phải là bộ viên. Trường học của chúng ta bên trong lại còn ẩn giấu đi loại trình độ này cao thủ. So sánh với hai người bọn họ giật mình cùng nghi hoặc. Atobe Kigo cảm thụ sâu nhất. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy hắn vung không. Nhưng bản thân hắn lại không cho là như vậy. Cũng không phải hoa mắt loại vấn đề này. Nhất định là Tiêu Dạ sử dụng thủ đoạn gì. Ngươi làm cái gì? Trong trầm mặc, Atobe Kigo trực tiếp ngẩng đầu hỏi. Hắn không tưởng tượng ra được. Tiêu Dạ sử dụng loại thủ đoạn nào? Nghe vậy, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ. Mới giải thích nói. Biết ma thuật sao? Hướng dẫn ngươi ánh mắt mà thôi. Để ngươi sinh ra ảo giác. Đương nhiên, lời này cũng là lừa gạt. Ánh mắt hướng dẫn nhưng làm không được loại sự tình này. Tại bóng tennis đánh đơn bên trong, cầu tồn tại cảm nhất định là cao nhất. Muốn để tuyển thủ ánh mắt từ trên người cầu dịch chuyển khỏi. Sát nhập sinh ảo giác. Nhất định phải ỷ lại màu cam kỹ thuật bóng ánh mắt hướng dẫn. Về phần nguyên lý như thế nào, Tiêu Dạ cũng lười giải thích, hướng dẫn ta ánh mắt, để cho ta sinh ra ngộ phán. Atobe Kigo mắt sáng lên, nói chung có thể hiểu được Tiêu Dạ ý tứ. Có ý tứ, một chiêu này rất lợi hại. Có ý tứ chứ, Tiêu Dạ cười nhẹ nói. Trên thực tế, đằng sau còn có càng có ý tứ chiêu thức. Nhưng mà, lời này còn chưa nói ra miệng. Atobe Kigo liền quay người đi ra sân bóng. Chỉ tới đây thôi. Thực lực của ngươi, ta cơ bản đã hiểu rõ. Không đánh, Tiêu Dạ giật mình. Hắn còn đang mong đợi lợi dụng đối phương không có coi trọng hắn. Đánh bại đối phương, rơi xuống kỹ thuật bóng đâu. Ngươi rất có thiên phú. Phản xạ thần kinh, tốc độ, thần kinh vận động, bắp thịt, sức quan sát, động thái thị lực, đều rất mạnh. Nói đến chỗ này, Atobe Kigo dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tiêu Dạ, nói, gia nhập bóng tennis bộ A, dừng một chút, lại nói, ở chỗ này, người có thể học tập đến bóng tennis cơ sở, lấy năng lực học tập của ngươi, có thể tại trong thời gian rất ngắn mạnh lên. Đến lúc đó, ta chờ mong lần nữa cùng ngươi giao thủ. Nói xong câu này, Atobe Kigo đưa bóng đập đưa cho một tên bộ viên. Tự mình thì quay người rời đi. Tốt cái thằng giám thí. Momoi Sasuke chạy tới Tiêu Dạ bên người. Nhíu cái mũi nhỏ. Bất mãn nói. Dạ Kun mới sẽ không thua hắn đâu. Đối mặt biến mất đánh cầu. Hắn cũng tiếp không đến a. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ. Nào có khoa trương như vậy. Lợi hại bóng tennis tuyển thủ. Nhắm mắt lại đều có thể nhận banh. Ánh mắt hướng dẫn mấu chốt ở chỗ ánh mắt. Nếu là nhắm mắt lại, vậy dĩ nhiên không cách nào hướng dẫn. Hoặc là dứt khoát liền là nghe thanh âm để phán đoán cầu vị trí. Tiêu Dạ xem chừng Atobe Kigo trong thời gian ngắn là không cách nào phá giải một chiêu này. Hắn mình ngược lại là không có vấn đề. Bởi vì hắn sẽ đánh đàn dương cầm. Có tuyệt đối âm cảm giác. Đối với nghe âm thanh mà biết vị trí. Không tính lạ lẫm. Coi như phá giải cũng không quan trọng. Một chiêu này còn có thể càng lên một cấp. Tiêu Dạ nhẹ giọng tự nói. Đưa tay vuốt vuốt Momoi-chan đầu. Đi thôi. Đi cái nào nha? Đương nhiên là nhập bộ. Thật muốn gia nhập sao? Đương nhiên. Chờ ta luyện tốt cơ sở. Lại tìm Atobe ra hỏa này đơn đấu. Đến lúc đó ta liền có thể thắng. Đại khái. Ừ. Momoi-chan vừa định thay Tiêu Dạ động viên. Nhưng nghe đến đại khái hai chữ này. Lập tức trợn trắng mắt. Quá khiêm tốn rồi. Hai người ta chê cười lấy rời đi lưới 133 sân bóng. Tiêu Dạ tùy tiện bắt một cái bộ viên hỏi. Đối phương bảo hắn biết cần phải đề giao nhập bộ xin. Thừa dịp thời gian nghỉ trưa, Tiêu Dạ tìm được Hayaway bóng tennis bộ cố vấn lão sư. Tên gọi Sakaki Taro, Hayaway học viện âm nhạc giáo sư, kiêm nhiệm bóng tennis bộ cố vấn, huấn luyện viên, Hayaway học viện lầu dạy học, phòng giáo sư làm việc. Sakaki Taro lẳng lặng mà ngồi tại tự mình xử lý công trước bàn. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem trên mặt bàn hai phần nhập bộ xin. Danh tự, Tiêu Dạ tuổi tác, 15 thân cao, 186cm thể trọng, 81kg niên cấp. Hayaway học viện 3 năm B ban nhập bộ lý do, muốn đổi cái vận động. Bóng tennis thật có ý tứ ở phía dưới. Còn có bộ trưởng Atobe Kigo con dấu. Nói rõ bộ trưởng đã đồng ý. Về sau là hắn tên này huấn luyện viên phán đoán. Sakaki Taro dưới ánh mắt rủ xuống. Mặt không biểu tình mà nhìn xem. Trọn vẹn qua nửa phút. Mới thấp giọng tự nói. Atobe cố ý cho ta biết. Phát hiện một cái có thiên phú học sinh. Liền là hắn. Chấm ngoặc kép. Sakaki Taro nhìn qua Tiêu Dạ số liệu. Yên lặng cầm lấy một cái con dấu, úp xuống, vận động viên tố chất thân thể. Nếu như huấn luyện thật tốt, Hayaway lại nhiều một đạo đòn sát thủ. Bộp một tiếng, thông qua con dấu chùm lên Tiêu Dạ nhập bộ xin bên trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.